Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 112, đi mà quay lại. 3. Lộng Ngọc bị vệ trang hung hăng bóp cổ lại, dùng lực một ném, ném xuống đất, xa xỉ kiếm thoát tay mà ra, hung hăng bắn về phía Lộng Ngọc thân thể. Tử nữ biến sắc, bận bịu vung vẩy liên kiếm, cầm xa xỉ phương hướng đánh chật một chút. Xa xỉ hung hăng đâm vào Lộng Ngọc bên cạnh mặt đất. Người biết phản bội Lưu Sa hậu quả a? Vệ trang thân thể khẽ động, đến Lộng Ngọc trước mặt, rút ra xa xỉ kiếm, khẽ chỉ lấy Lộng Ngọc. Trang, Lộng Ngọc cũng là muốn báo ân, liền bỏ qua cho nàng lần này đi. Tử nữ nhẹ nói, tha nàng, người cũng đã biết Lỗ tiểu thất có bao nhiêu khó khăn bắt a. Cứ như vậy để cho hắn trốn, chúng ta mặt mũi để nơi nào? Chu Du một mặt phẫn nộ, nếu không phải Lỗ tiểu thất, Lộng Ngọc đã sớm chết. Lộng Ngọc không thích thua thiệt người khác cái gì, cam nguyện vừa chết đổi tính mạng của hắn. Lộng Ngọc nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Từ Tốn nói, tốt, ta liền thành toàn ngươi. Vệ trang trên thân kiếm ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, hướng phía Lộng Ngọc bổ xuống. Lộng Ngọc nhắm mắt lại, lộ ra một tia thảm đạm ý cười. Nàng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng không có chết tại trên tay địch nhân, mà là chết tại người một nhà trong tay. Keng, tử nữ hất lên liên kiếm, cuốn lấy xa xỉ, muốn cầm xa xỉ kéo ra. Có thể vệ trang lực không bày không lượng cực mạnh, tử nữ căn bản bất lực cản tay. Mắt thấy xa xỉ sắp bổ vào Lộng Ngọc trên thân, một cái trọng kiếm đột nhiên xuất hiện, cầm vệ trang chém vào cản lại, chính là Hoa Mộc Lan. Trang, vì sao ngươi theo Hàm Dương trở về, liền cùng biến thành một người khác một dạng, trở nên như vậy lãnh huyết vô tình? Tử nữ trong mắt tràn đầy thống khổ. Ta tại Hàm Dương, gặp sư huynh của ta cái Niếp, hắn hiện tại, so với ta còn muốn mạnh. Vệ trang lạnh lùng nói ra, ta chính là bởi vì không đủ quả quyết, mới tại võ học trên không thể lớn tiến vào. Có thể Lộng Ngọc theo chúng ta lâu như vậy, vì Lưu Sa cống hiến nhiều như vậy, tại sao có thể bởi vì một sự kiện liền muốn lấy mệnh của nàng? Tử nữ nhẹ nói, nàng thả Lưu Sa địch nhân chính là phản bội Lưu Sa. Lưu Sa không cần phản đồ. Vệ trang nắm chặt trong tay xa xỉ, trong mắt tràn đầy âm lãnh, thật sự là buồn cười. Lần trước tại đại tướng quân phủ tước các, Lộng Ngọc vì giúp các ngươi ám sát Cơ Vô Dạ, không tiếc bỏ ra tính mạng của mình. Vương Chiêu Quân khóe miệng nhếch lên, các ngươi vốn có thể không cho nàng hy sinh, lại lựa chọn làm như không thấy. Vẫn là người ta Lỗ tiểu thất độc thân xông vào tước các, thay Lộng Ngọc mệnh, đồng thời đặt mình vào nguy hiểm ám sát Cơ Vô Dạ. Hiện tại Lộng Ngọc bất quá là cứu mình ân nhân, các ngươi lại muốn giết nàng cho hả giận. Vương Chiêu Quân, việc này ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Vệ trang lạnh lùng nói ra, đêm qua là ngươi đi tiếp nhận Đại Kiều gác đêm, ngươi chẳng lẽ sẽ không có chút nào phát giác? Ta đương nhiên phát giác, thế nhưng là Lỗ tiểu thất đã cứu mệnh của ta, ta tại sao muốn hại hắn? Vương Chiêu Quân nhẹ nhàng trả lời, ngươi, chấm ngoặc kép. Vệ trang một mặt phẫn nộ, nhấc lên xa xỉ kiếm chỉ hướng về phía Vương Chiêu Quân. Soát, Trang Chu, Ngu Cơ, Hoa Mộc Lan, Tiểu Kiều, Đại Kiều, Chu Du, Tôn Thượng Hương bảy tên thiên mệnh người xuất hiện ở Vương Chiêu Quân sau lưng, đều một mặt tức giận nhìn qua vệ trang. Vệ trang sau lưng là tử nữ, Trương Lương, vô song quỷ loại Lưu Sa cao thủ, mà Lý Bạch, Ngưu Ma, A Kha, Địch Nhân Kiệt, Trình Giảo Kim năm tên thiên mệnh người lại một mặt xem kịch vui bộ dáng. Vương Giả Thung Lũng thiên mệnh người cũng chia lấy tốt nhiều tiểu đoàn thể, cũng không thuộc về một phe cánh. Trong cả căn phòng tràn đầy mùi thuốc súng, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Mọi người bình tĩnh một chút, tuyệt đối không nên bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí. Trương Lương đứng dậy, mặt mỉm cười nói ra, đúng vậy a, không cần thiết khiến cho căng như vậy. Lý Bạch cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ phản đồ không đáng chết? Vệ Trang lạnh giọng nói ra. Chúng ta đều ở nơi này. Không bằng giơ tay biểu quyết thoáng một phát. Nghe một chút ý của mọi người gặp như thế nào. Lý Bạch nhẹ giọng đề nghị. Vệ Trang thu kiếm. Tốt, vậy thì biểu quyết một cái đi. Đồng ý Xử Trí Lộng Ngọc nhấc tay. Lý Bạch cười nhẹ, chậm rãi giơ tay lên. Ngưu Ma, A Kha, Địch Nhân Kiệt, Trình Giảo Kim cũng lập tức giơ tay lên. Bọn hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì bắt Lỗ Tiểu Thất, để cầu hoàn thành Vương Giả Hẻm Núi ban bố nhiệm vụ. Lộng Ngọc thả Lỗ Tiểu Thất, bọn hắn đương nhiên không vui. Vệ Trang khóe miệng nhếch lên, cũng giơ tay lên. Vô Song Quỷ theo sát lấy giơ tay lên. Chu Du Trang Chu hai người chấm ngoặc kép. Hoa Mộc Lan nhìn xem hai người bọn họ cũng giơ tay lên, trên mặt không khỏi nhất buồn bực. Chúng ta cảm thấy mặc kệ gì đó, nàng đều là phản bội chúng ta, phản đồ không đáng đồng tình. Chu Du nhẹ nói nói, tình huống đã rất rõ ràng. Hết thảy 17 người, đã có 9 cái đồng ý xử trí phản đồ. Lý Bạch cười nhạt nói, đây là mọi người ý kiến, hẳn là không dị nghị gì đi. Ai nói chỉ có 17 người, lão tử không phải là người a. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Đã thấy Lỗ Kỳ xuất hiện ở cửa ra vào, khắp khuôn mặt là nụ cười thản nhiên. Trên người hắn ăn mặc Lộng Ngọc quần áo, xem ra buồn cười vô cùng. Sớm biết các ngươi không biết xấu hổ, bây giờ mới biết các ngươi không biết xấu hổ, ngay cả người mình đều giết. Lỗ Kỳ tựa tại trên khung cửa, một mặt trào phúng. Lỗ Tiểu Thất, ngươi lại còn dám trở về. Lý Bạch trong mắt tràn đầy hí ngược. Ngu xuẩn, đần độn, đồ ngốc. Âm thanh theo Vương Chiêu Quân, Hoa Mộc Lan loại nữ nhân trong miệng phun ra. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thân là một người nam nhân, lại muốn một nữ nhân gánh chịu chính mình chạy trốn hậu quả, thực sự quá không biết xấu hổ. Cho nên ta trở về. Lỗ Kỳ duỗi người. Lỗ Tiểu Thất, dũng khí của ngươi thật là khiến người ta bội phục. Có thể ngươi ngu xuẩn càng khiến người ta bắt gấp. Vệ Trang cười lạnh, thả Lộng Ngọc, ta sẵn lòng thúc thủ chịu trói. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, lại đưa tay chủ động điểm trúng huyệt đạo của mình. Lão tử trước tiên đến vì kính. Lập tức có hai người chạy lên trước, cầm Lỗ Kỳ bắt được. Ngươi có thể đi. Vệ Trang lạnh lùng nhìn Lộng Ngọc liếc mắt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng Lưu Sa lại không liên quan. Lộng Ngọc trong mắt tràn đầy kiên quyết. Ta sẵn lòng dùng ta mệnh đổi mệnh của hắn. Mệnh căn của ngươi vốn không đáng tiền. Lý Bạch cười lạnh, mà Lỗ Tiểu Thất, tánh mạng, giá trị 500 kim tệ. Tiểu Lộng Ngọc, nghe lời của ta, sống khỏe mạnh đi. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ngươi dạng này nữ nhân tốt thực tế không nhiều lắm. Nếu như ngươi chết rồi, cái thế giới này cái kia đến cỡ nào đáng tiếc. Ta cứu được ngươi một lần, ngươi đã cứu ta một lần, hai chúng ta hòa nhau, ngươi cũng không thua thiệt ta cái gì. Lần này là chính ta muốn chết, cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười cười. Lộng Ngọc ngẩn người, không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.